Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, canh 4, thẳng đến The King một bài hát sướng xong, tất cả mọi người không nói. Bằng hữu trong giới phía trước nói The King đường hoàng tự đại nói nháy mắt bị chủ nhân xóa. Chim cánh cụt trong không gian phía trước nói The King không biết tự lượng sức mình nói nháy. Mắt bị chủ nhân xóa. Weibo thượng phía trước trào phúng quá nghi ngờ quá The King người nháy mắt câm miệng. Mễ Tử Cửu nhìn những cái đó chủ động xóa rớt Weibo bằng hữu vòng nói. Khóe môi cao cao ngẩng lên. Vả mặt đi, mặt đau đi, nàng xem người ánh mắt chính là không bình thường đi. Mễ Tử Cửu giơ lên khóe môi, cầm di động tự chụp một chương. Bối cảnh là The King đứng ở sân khấu trung ương thời điểm Money Mễ Tử Cửu. Về phía trước chạy, đón mắt lạnh cùng cười nhạo. Sinh mệnh rộng lớn không trải qua chắc chờ có thể nào cảm thấy. Vận mệnh nó vô pháp làm chúng ta quỳ xuống đất xin tha. The King, hình ảnh, Mễ Tử Cửu bằng hữu vòng người đều trầm mặc, phía trước nghi ngờ phía trước trào phúng làm cho bọn họ mặt nóng rát đau. Thi đấu còn ở tiếp tục, rốt cuộc đến phiên The King trận thứ hai thi đấu. Tất cả mọi người ở suy đoán, lúc này đây còn sẽ là nguyên sang sao? Này một bài hát sẽ so với hắn thượng một bài hát hảo sao? The King rốt cuộc là ai? Mễ Tử Cửu cũng ở chờ mong. Nghe tới hoàn toàn xa lạ giai điệu vang lên khi, nàng cười, không hổ là nàng coi trọng người, nên như vậy đường hoàng, nên như vậy kiêu ngạo. The King lại một lần mở miệng làm tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lại là nguyên sang, ta chính là ta là nhan sắc không giống nhau pháo hoa, không chung trống chảy phải làm kiên cường. Nhất bọt biển, một câu ca từ nháy mắt đánh trúng vô số người tâm. Weibo thượng bị ta chính là ta là nhan sắc không giống nhau pháo hoa, này một câu ca từ điên cuồng. Spay Money ta vốn dĩ không thích loại này tự phụ lại kiêu ngạo người. Nhưng là truy mộng trẻ sơ sinh tâm, ta làm ta thích cái này có điểm đặc biệt, không giống người thường, cùng người khác không giống nhau The King. Ngao ngao ngao tương đương xào gà dễ nghe a. Hai bài hát không phân cao thấp, đều rất thích a. Hảo khó đoán a, xào gà dễ nghe, thích The King, tiết mục tổ làm sự tình a, này quần áo cái gì đều không lộ, như thế nào đoán a, cái này The King rốt cuộc là ai a, hoàn toàn đoán không được a, vô số người xem võng hữu đang hỏi, trong TV ban bình luận khách quý cũng đang hỏi, chỉ thấy người nọ hơi hơi giơ lên đầu, trải qua biến thanh khí xử lý tiếng nói vang lên. Liền chậm đều không quen biết, thác đi ra ngoài chém. Sở hữu người xem đều hết chỗ nói rồi. Mễ Tử Cửu nhẹ nhàng cười ra tiếng tới. Nàng đối cái này, The King càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ca sĩ giấu mặt còn ở tiếp tục. Đặng Phục Linh giờ khóc giờ cười. Ngài là ai nha? Ta trở về hỏi một chút ta mẹ. The King cầm microphone. Nghiêm trang nói. Phốc, Mễ Tử Cửu uống một ngụm thủy nháy mắt bị phun ra tới. Khụ khụ, ha ha, cái này The King cũng quá hảo chơi đi. Trên mạng cũng là tạc nứt ra. Loại tính cách này giới âm nhạc thượng có sao? Chẳng lẽ không phải chuyên nghiệp ca sĩ? Không phải chuyên nghiệp ca sĩ có loại thực lực này. Chẳng lẽ là giới âm nhạc lão tiền bối? Nghe thanh âm cảm giác rất tuổi trẻ a. Sao có thể là giới âm nhạc thượng lão nhân? Cũng không có khả năng là tân nhân đi. Loại này phong thái sân khấu cùng ngón giọng không có khả năng là tân nhân a. Ta hiện tại càng ngày càng mộng bức. Ta vừa mới phiên một chút tam tuyến trở lên ca sĩ. Không có tìm được một cái đối được hào. Người này rốt cuộc là ai a? Nên sẽ không thật không phải giới âm nhạc đi. Không hề nghi ngờ, ca sĩ giấu mặt phát hỏa. The King phát hỏa, hết chương.